Vua Minh Mạng có phải là Neutron của Việt Nam? Tác giả Nguyễn Văn Kiệm. Theo xưa và nay, số 40 tháng 6 năm 1997, các giáo sĩ thừa sai Pháp đến truyền giáo ở Việt Nam từ những năm 20 thế kỷ thứ 19 và một số sử gia viết về cuộc truyền giáo ở Việt Nam thường gọi Minh Mạng là tên bạo chúa, Le Tyran, kẻ khát máu, Le Sanguine, và ví Minh Mạng là Neron của Việt Nam. Neron là hoàng đế trị vì đế quốc La Mã từ năm 54 đến năm 68 sau Công Nguyên. Trong thời gian ở ngôi, Neron đã ban sắc chỉ cấm đạo Cơ Đốc, đã bắt và hành hình khoảng từ 2.000 đến 3.000 người theo đạo này. Chính do có sự kiện này mà giáo hội La Mã và các sử gia Công giáo đã coi Neron là kẻ tàn bạo nhất đối với Cơ Đốc giáo và đưa hình ảnh của Neron thành biểu tượng của sự đàn áp đẫm máu đối với tôn giáo này. Vậy Minh Mạng có phải là ông vua tàn bạo đã đàn áp đẫm máu Công giáo ở Việt Nam giống như Neron đã từng làm với tín đồ Cơ Đốc giáo ở La Mã? Những diễn biến và sự kiện diễn ra sau đây sẽ giúp chúng ta có được câu trả lời khách quan. Công giáo được du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 17, đó là thời điểm Việt Nam bị chia cắt làm hai miền, Đàng Hoài do họ Trịnh cai trị và Đàng Trong do họ Nguyễn cai trị. Liên tục trong gần hai thế kỷ, 17 và 18, hai thế lực chính trị này đã tiến hành những cuộc chiến tranh để tiêu diệt lẫn nhau. Nhằm tăng cường hơn lực lượng của mình, mỗi bên đều tranh thủ sự hỗ trợ của các thương nhân nước ngoài thông qua môi giới của các giáo sĩ thừa sai Âu Châu. Do đó, cả chính quyền Trịnh và Nguyễn tuy không ưa đạo Thiên Chúa, song nhiều lần vẫn cho phép các giáo sĩ thừa sai vào truyền đạo tự do. Nhờ đó, sang đầu thế kỷ thứ 19, nhất là sau gần 20 năm tha cấm hoàn toàn trong thời gian Gia Long 1802-1819, Công giáo đã đứng vững ở Việt Nam với 5 địa phận giám mục trong cả nước. Sự hiện diện đó của Công giáo trên phạm vi cả nước đã đặt Việt Nam trước hai mối đe dọa lớn. Một là Công giáo, một tôn giáo tự nhận là ưu việt nhất trên hoàn vũ, đã đánh giá thấp hoặc coi là mê tín, bán khai mọi tôn giáo, tín ngưỡng, nên chủ trương xóa sạch những giá trị tâm linh và văn hóa truyền thống để thay thế bằng Công giáo. Hành động đó đã gây nên sự xáo trộn lớn lao trong xã hội Việt Nam, đã được một sử gia người Pháp nhận xét như sau. Thực ra, đạo Thiên Chúa đảo lộn mọi cách rõ rệt tất cả phong tục và tập quán bản xứ. Nó làm rung chuyển và đe dọa, làm tan rã nền móng của nhà nước, của gia đình và của xã hội Việt Nam. Hai là, giữa sự truyền giáo ở Việt Nam hồi đầu thế kỷ thứ 19 với mưu toan thâm nhập Việt Nam của chủ nghĩa thực dân Pháp, thường xuyên có sự gắn bó chặt chẽ. Các giáo sĩ thừa sai Pháp ở Việt Nam luôn có sự liên lạc với các tàu chiến Pháp ở Biển Đông và nhận được từ đó sự hỗ trợ cần thiết mỗi khi có khó khăn. Ngược lại, lực lượng hải quân Pháp lúc nào cũng chờ đợi một thời cơ lấy cớ bảo vệ Công giáo và công dân Pháp để can thiệp vũ trang vào Việt Nam. Vấn đề này cũng được chính các sử gia Pháp khẳng định. Joseph Colet trong cuốn Culture and Religion, The Indochine, Annamit, những sự thờ cúng và tôn giáo của xứ Annam, Sài Gòn 1929 viết, Thiên Chúa giáo đã mở cửa cho quân đội Pháp và đã là nguyên nhân trực tiếp của cuộc xâm lược đất nước, trang 99. Jaboli, một nhà nghiên cứu Pháp trong bài Un Page de History de Quảng Trị, một trang sử của Quảng Trị, đang trong tạp chí BVA số tháng 4 năm 1885, đã miêu tả như sau. Bất luận phải trái thế nào thì Cơ Đốc giáo cũng đã được coi như là một công cụ để chinh phục dần dần của các quốc gia châu Âu. Xứ An Nam không bao giờ tách rời đạo Thiên Chúa với chủ thể của người đã đem nó đến. Thiên Chúa giáo là một thiết chế Tây phương, một tôn giáo ngoại nhập. Những tín đồ của tôn giáo này, bất kể họ muốn hay không, bất kể họ biết hay không biết, đều là bạn, là những đồng đảng, những kẻ đại diện cho phương Tây. Xứ An Nam có quyền trách cứ họ như những kẻ tòng phạm của dương quỷ. Trước hai mối đe dọa lớn nói trên của sự du nhập đạo Thiên Chúa vào thời điểm đó, Minh Mạng, một ông vua được coi là có năng lực và trình độ cao nhất trong số các vua triều Nguyễn, sao có thể khoanh tay ngồi yên? Trước hết, Minh Mạng, qua những lời phát biểu về hành động của mình, đã tỏ ra có một nhận thức khá rõ về những nguy cơ đó. Năm 1832, trong dụ cho bộ hình, Minh Mạng nói, đạo Gia Tô nguyên từ nước Tây Dương đem vào truyền bá đã lâu. Dân ngu vật nhiều bị mê hoặc mà không biết hối. Thử nghĩ, cái thuyết thiên đường tóm lại chỉ là chuyện hoang đường, không có bằng chứng. Hơn nữa, không kính thần minh, chẳng thờ tổ tiên, rất trái với chính đạo. Những việc trái luân lý, hại phong hóa, điều ấy kể ra còn nhiều. Thực đã phạm đến pháp luật, đạo ấy quy là tà đạo hơn đạo nào hết. Trong luật đã có điều cấm rõ ràng rồi. Cũng trong sự cho bộ hình năm 1839, Minh Mạng nhấn mạnh việc phải duy trì đạo hiếu và mạnh mẽ phê phán việc từ bỏ đạo hiếu của các tín đồ Công giáo. Kể ra lương tri, lương năng người ta ai cũng vẫn có, thế mà không coi cha mình là cha, lại coi người Tây Dương là cha, không thờ tổ mình là tổ, lại y thờ đạo Tây Dương làm tổ, không biết kính thờ thần minh, không cúng tế tổ tiên nữa, như thế đáng gọi là hiếu đức ư? Nếu đã giảng giải mà không tỉnh ngộ là loạn pháp luật. Về nguy cơ thứ hai, tuy chưa tìm thấy những lời tuyên bố công khai, song có nhiều sự việc chứng tỏ Minh Mạng hiểu rất rõ âm mưu tìm cách xâm nhập Việt Nam của thực dân Pháp bằng cách thường xuyên liên lạc với các giáo sĩ thừa sai Pháp để tạo được cớ cho cuộc xâm lược. Năm 1824, một chiếc tàu của Pháp vào cửa Hàn đem thư và lễ vật của vua Pháp gửi cho vua Minh Mạng và có một giáo sĩ thừa sai theo tàu để vào Việt Nam. Vua Minh Mạng không nhận thư và lễ vật và không cho các sĩ quan của tàu vào chầu, riêng giáo sĩ thừa sai trốn được lên đất liền. Năm 1831, có một tàu Pháp đưa viên lãnh sự Pháp vào Huế, nói là để thi hành điều ước 1787. Điều ước ký kết giữa vua Pháp Louis XVI với Bá Đa Lộc đại diện cho Nguyễn Ánh, lại cũng bị Minh Mạng cự tuyệt và trục xuất. Suốt thời gian ở ngôi, Minh Mạng cho bố trí canh gác cẩn mật các hải cảng, cấm hải quân, thương nhân và giáo sĩ châu Âu, nhất là Pháp, được tự do nhập cảnh và hoạt động trên đất liền. Sau đó, chỉ ít năm sau khi lên ngôi, Minh Mạng đã ban hành những biện pháp để đối phó với sự bành trướng của Công giáo nhằm ngăn chặn những nguy cơ đã nói ở trên. Theo dõi các biện pháp đối phó của Minh Mạng với sự bành trướng của Công giáo, thấy có thể nêu ra một số điểm đáng chú ý sau đây. A. Về chủ trương, Minh Mạng không hề có ý tận diệt Công giáo hoặc tàn sát giáo dân hàng loạt. Căn cứ vào những việc Minh Mạng đã làm, thì mục tiêu đặt ra chỉ là trước mắt hạn chế sự truyền bá rộng hơn đạo Thiên Chúa. Trên cơ sở đó, có thể thu hẹp tới mức tối đa ảnh hưởng của đạo này trong dân chúng. Một chủ trương vừa phải và phù hợp với thực tế của tình hình lúc đó. B. Về mặt phương châm, Minh Mạng chủ trương dùng biện pháp giáo dục là chính, chỉ dùng biện pháp cưỡng chế trong trường hợp hết sức cần thiết, đồng thời nghiêm cấm các quan lại ở địa phương lạm dụng chức quyền sách nhiễu hoặc mưu hại giáo dân. Trong dụ cho bộ hình năm 1832, Minh Mạng nói, nhân nghĩ các hạt còn có những kẻ cố chấp mê man, song tính giữ đạo thường, người đều có, nếu biết tỉnh ngộ liền có thể trở thành lương thiện. Phải nên một phen khuyên bảo, khiến họ biết đường đổi mới để tỏ cái ý trước hãy giáo dục, sau mới dùng đến hình phạt. Lại nghiêm cấm lũ võ biền, lại dịch, các tổng lý không được tạ sự mà nộ nạt hống hách, bắt càn nhiễu dân. Kẻ nào vi phạm sẽ phải tội. Năm 1839, nhân khi án sát Hà Tĩnh Phạm Sĩ Ái về kinh tâu trình các biện pháp cấm đạo, vua dụ, cái đạo dạy dân, tức phải dùng giáo khóa trước, dùng hình phạt sau, nếu chưa dùng giáo khóa mà dùng hình phạt ngay thì thực chưa nỡ. Năm 1840, nhân tỉnh thần tỉnh Nam Định tâu về việc đạo, vua dụ, những dân trước theo tả đạo, trong óc bị che lấp đã sâu, đã nhiều lần nghiêm cấm, nguồn tệ vẫn chưa dứt, thực là không thỏa mãn lòng người. Nay nên nghiêm sức phủ huyện sở tại khuyên bảo cho khéo. Không nên vội đốc trách làm cho dao động, nhiễu loạn, cũng không nên cho là việc ngẫu nhiên, qua việc lại quên đi. Cốt phải bảo có cách khiến cho dân chúng dần dần tiến lên, lâu ngày ngấm nghía, tự nhiên có thể tiêu tan ngấm ngầm được sự tập quán đã lâu vậy. C. Để hỗ trợ thêm cho việc lôi kéo và giáo dục dân theo đạo trở về với tín ngưỡng và đạo lý truyền thống, năm 1834, Minh Mạng đã biên soạn một tài liệu giáo dục có tên là Thập Điều Giáo Huấn, khuyến dụ dân chúng làm những điều tốt lành, phù hợp với đạo đức và văn hóa truyền thống. Trong đó điều 7 ghi rõ, tôn sùng đạo học chân chính, chủ yếu khuyên nên học đạo khổng mạnh, không nên theo đạo gia tô, gây vây cánh, cổ động gian tà. Đó là làm cho bại hoại luân lý, hư hỏng giáo hóa, không thể tin được. T. Tài liệu này được in phát cho các tỉnh, phủ, huyện, châu, quốc tử giám định ngày giảng dạy. D. Về mặt biện pháp cụ thể, Minh Mạng ban hành lệnh cấm các giáo sĩ thừa sai lén lút nhập cảnh, cấm các giáo sĩ thừa sai đang có mặt ở Việt Nam cũng như các linh mục bản xứ tùy ý đi lại tự do truyền đạo mà không có giấy phép của các quan chức địa phương. Riêng các giáo sĩ thừa sai ngoại quốc hiện đang có mặt ở Việt Nam được lệnh phải về tập trung tại kinh đô Huế, chịu sự giám sát của triều đình. Tuy có lệnh như vậy, song các giáo sĩ thừa sai ở phía Bắc đều lẩn trốn, chỉ có mấy giáo sĩ thừa sai ở phía Nam như Sacat, Odorico, Tahert, Gagelin chấp hành đến Huế. Được nhà vua tiếp đãi tử tế, phong chức hành nhân, cho lương bổng và giúp nhà vua phiên dịch các tài liệu tiếng nước ngoài. Trong một bức thư giáo sĩ Gagelin gửi từ Huế về Pháp vào tháng 2 năm 1828 có đoạn: "Cha Tahert bị ốm từ 15 tháng nay, được phép ở lại một giáo xứ gần kinh thành. Nhà vua đã có hai lần gửi thầy thuốc đến chăm sóc. Vua còn ra lệnh cấp hàng tháng cho chúng tôi mỗi người 20 quan tiền và 5 hộc gạo, mỗi hộc đựng khoảng 13 lít. NVK gần tương đương với lương tháng của một viên quan nhị phẩm. Thể theo lời xin của các giáo sĩ, vì lý do sức khỏe, Minh Mạng cũng lần lượt cho phép các giáo sĩ nói trên quay trở về nhiệm sở của mình, với điều kiện là chịu sự giám sát của các quan chức địa phương và phải nghiêm chỉnh tuân theo phép nước, nghĩa là ở yên tại vị, không được tự do đi lại giảng đạo. Nếu vi phạm sẽ bị trị tội nặng tới mức tử hình. Đặc biệt, từ khi nổ ra cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi năm 1833, có sự tham gia ở mức độ nào đó của các giáo sĩ Pháp và giáo dân, việc giám sát các giáo sĩ phương Tây trở nên gay gắt hơn, và một số giáo sĩ Pháp bị tội tử hình do không tuân thủ pháp luật đã định. Đã xảy ra thời điểm này, đó là trường hợp của Gagelin 1833, Marchand 1835, Corneille 1837, Jacquard, Bory 1838, De La Motte 1840 cùng một số linh mục bản xứ. Những cái chết của các giáo sĩ này không phải là vô cớ bởi họ đã vi phạm lệnh cấm đi lại tự do và vì thế không thể lấy đó làm chứng cứ cho sự hiếu sát của Minh Mạng. E. Cũng về biện pháp cụ thể, Minh Mạng ra lệnh cho các quan tỉnh khuyến cáo bỏ đạo, ai thành thực bước qua kê thập tự thì miễn tội. Nhà thờ nhà giảng cho hủy diệt đi, ai cố tình không tuân bị trị tội nặng. Có thể nói đây là lệnh khắc nghiệt và thất nhân tâm nhất của Minh Mạng trong chính sách đối với công giáo và là thử thách cam go nhất đối với giáo dân. Tuy nhiên, trong thực tế, số giáo dân bị chết dưới thời Minh Mạng bởi sắc luật này tuy có xảy ra ở nhiều nơi trong nước, song cũng không nhiều đến mức có thể gọi là những cuộc tắm máu. Đó là vì 1. Giáo dân đã có ý thức đề phòng, hành đạo kín đáo, nhờ đó đa số đã tránh được sự bắt bớ của quan quân. 2. Giáo sĩ và giáo dân dùng tiền bạc và lễ vật hậu mua chuộc các quan đầu tỉnh nên ở tỉnh đó hầu như không có sự bắt bớ cưỡng chế. 3. Một số quan đầu tỉnh là người có đạo và đương nhiên ở tỉnh đó không có chuyện bắt đạo. 4. Dân chúng bên lương vốn rất khoan dung trong lĩnh vực tôn giáo, không hề có ác ý tố giác những người có đạo. 5. Giáo sĩ, linh mục, thầy giảng, các nữ tu công giáo rất nhiệt tình trong công cuộc cứu trợ nhân đạo đối với dân chúng bên lương khi gặp khó khăn hoạn nạn, nên nhiều người dân bên lương cũng sẵn sàng che chở người bên giáo khi họ gặp khó khăn. Do đó, lệnh bắt đạo của Minh Mạng tuy ngặt, có gây khó khăn và thiệt thòi cho tín đồ công giáo, song trong khoảng hai thập kỷ dưới thời Minh Mạng không hề diễn ra những cuộc tàn sát lớn đối với dân công giáo. Từ những điều đã trình bày ở trên, có thể thấy chính sách của Minh Mạng đối với công giáo về đại thể là có lý, có tình và khó có thể chê trách nếu đặt nó vào bối cảnh lịch sử cụ thể của nước ta lúc đó khi họa xâm lăng đang tới gần. Riêng biện pháp cưỡng chế giáo dân bỏ đạo cùng với những hình phạt kèm theo là quá khắc nghiệt, là vô chính trị và cũng chính vì thế mà đã thất bại so với yêu cầu. Mặc dù biện pháp cưỡng chế bỏ đạo của Minh Mạng là đáng phê phán, song gọi Minh Mạng là tên bạo chúa, là kẻ khát máu, là Neutron của Việt Nam, là một sự xuyên tạc sự thật lịch sử cần phải được đính chính. Minh Mạng, vị hoàng đế khai sáng nền văn khố triều Nguyễn. Tác giả Vương Đình Quyền. Theo Xưa và Nay, số 7, 17, tháng 7 năm 1995. Trong kho tàng văn hóa của dân tộc, tài liệu lưu trữ là một di sản có giá trị lớn, Đó là ký ức của lịch sử, là nguồn sử liệu có ý nghĩa hàng đầu đối với việc nghiên cứu và biên soạn lịch sử dân tộc. Tiếc thay, di sản văn hóa này đã không được bảo tồn hoàn chỉnh. Thậm chí tài liệu của nhiều triều đại phong kiến hầu như vắng bóng trong các trung tâm lưu trữ quốc gia hiện nay. Chẳng phải giờ đây mà từ thế kỷ thứ 18-19, các nhà viết sử danh tiếng như Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú đã phải xót xa than phiền về tình trạng thiếu sử liệu gốc, gây bao khó khăn cho việc biên soạn các công trình lịch sử thời bấy giờ. Năm 1942, Paul Boudet, giám đốc nhà lưu trữ và Thư viện Đông Dương cũng đã viết trong cuốn Lưu trữ của các hoàng đế An Nam và lịch sử An Nam rằng, trong kho lưu trữ Hoàng Triều, kho bảo quản tài liệu của các triều đại thời vua Bảo Đại, tài liệu trước thế kỷ thứ 19 chỉ còn khoảng 20 văn bản. Nguyên nhân gây nên tình trạng này có nhiều, chiến tranh, môi trường, khí hậu. Nhưng lỗi lầm của con người, trước hết là của các chính quyền phong kiến đã góp phần không nhỏ. Đó là sự thiếu ý thức bảo tồn di sản quá khứ, không đặt các chức quan và cơ quan trông coi công tác lưu trữ, thiếu luật lệ để điều chỉnh. Quốc triều khiển luật Triều Lê có tới trên 70 trong tổng số 722 điều khoản của bộ luật này, quy định các thể chế về văn bản giấy tờ, thì chỉ duy nhất một điều khoản đề cập một cách gián tiếp đến việc lưu trữ tài liệu, điều 195. Chỉ từ Triều Nguyễn, hay chính xác hơn, từ Triều Vua Minh Mệnh, trở đi 1820-1840, công tác lưu trữ tài liệu, sổ sách của nhà nước mới được chính quyền lưu tâm. Minh Mệnh là vị hoàng đế có công khai sáng về mặt này. Sách Đại Nam Thực Lục đã viết về ông. Vua sáng suốt, cẩn thận và chỉnh thể. Những chương sớ trong ngoài tâu lên, nhất nhất xem qua, dụ tận mặt cho các nhà nghĩ chỉ phê phát. Việc quan trọng thì phần nhiều vua tự nghĩ soạn, hoặc thảo ra, hoặc châu phê. Đồng thời với cải cách sâu rộng về hành chính, ông đã đề ra nhiều chủ trương và biện pháp mang tính chất khai sáng về lưu trữ văn bản, sổ sách nhằm phục vụ cho hiện tại và bảo tồn lâu dài cho hậu thế. Những khai sáng của Minh Mệnh được thể hiện ở các việc làm sau đây. 1. Đặt cơ quan lưu trữ chuyên trách ở nội các. Năm 1820, lên nối nghiệp vua cha, Minh Mệnh đã đặt văn thư phòng để thay cho văn phòng cũ gồm Thị Thư Viện, Thị Hàn Viện và Nội Hàn Viện. Văn thư phòng ngoài nhiệm vụ giúp việc vua trong công tác văn bản, giấy tờ, còn có trách nhiệm lưu trữ các văn bản liên quan đến hoạt động quản lý đất nước của nhà vua. Năm 1829, phòng theo cách tổ chức của nhà Minh và nhà Thanh, Minh Mệnh lại đổi văn thư phòng thành nội các. Cơ cấu tổ chức của nội các lúc đầu gồm có 4 tào, tương đương vụ hiện nay: tào thương bảo, tào ký chú, tào đồ thư và tào biểu bộ. Trong đó, tào biểu bộ chuyên làm nhiệm vụ lưu giữ châu bản. Các bản tấu sớ được vua phê bằng bút son và các chiếu chỉ dụ của nhà vua. Sổ sách, giấy tờ hình thành trong hoạt động của nội các. Làm việc ở đây là các quan chức có học vấn cao với chức danh thừa chỉ, phụ trách chung, biên soạn, biên tu, kiểm thảo và các điển bạn, đãi chiếu. Hàng ngày, họ tiến hành thu nhận tài liệu từ các tào khác gửi đến, phân hoặc lập hồ sơ, viết tóm tắt nội dung, đóng quyền, xét duyệt hồ sơ, đưa tài liệu vào kho bảo quản hoặc đem ra phơi nắng để phòng chống ẩm mốc. Như vậy, tào biểu bộ là cơ quan chuyên trách lưu trữ tài liệu của nhà vua và nội các. Loại cơ quan này chưa hề được lập ở bất cứ văn phòng của một hoàng đế nào trước đó. Tuy nhiên, theo quy định của Minh Mệnh, các văn bản ngoại giao, bản đồ nhà nước, các tác phẩm văn của vua lại được lưu giữ ở tào đồ thư, là cơ quan có chức năng như một thư viện. 2. Chủ trương lưu giữ một cách hệ thống và có chọn lọc tài liệu hình thành ở các bộ. Dưới thời Minh Mệnh, tài liệu hình thành ở các bộ đã được lưu giữ một cách có hệ thống để phục vụ cho công tác quản lý như thanh tra kiểm tra tài chính, thu thuế, tuyển quân, quản lý đội ngũ quan lại, xử án, bao gồm các loại. Các văn bản do bộ ban hành, quan trọng nhất trong loại này là các sổ sách của bộ tâu chỉnh được vua phê duyệt. Theo quy định của nhà vua, các bản phó của những văn bản này được giao lại cho bộ sở quan để thi hành và lưu triều. Văn bản của các địa phương gồm các văn bản gửi bộ và các sổ sách tâu chỉnh được vua phê duyệt. Minh Mệnh quy định, đối với sổ sách của các địa phương thì bộ sở quan giữ lại bản phê chữ son và sao chép bản phó gửi cho văn thư phòng. Tài liệu nghiệm thu các công trình xây dựng. Các công trình xây dựng cơ bản sau khi hoàn công đều phải tiến hành nghiệm thu một cách nghiêm túc. Hồ sơ nghiệm thu phải được lưu trữ để theo dõi tuổi thọ của công trình và truy cứu trách nhiệm khi cần thiết. Đại Nam Thực Lục chép rằng năm Minh Mệnh thứ 10, 1829 đã chuẩn định từ nay phàm các công trình xây dựng tu bổ ở kinh khi làm xong, công bộ và hộ thành binh mã sứ theo lệ ủy giao nhận viên đến khám nghiệm, lập đủ tờ cam kết của viên giám tu lưu giữ ở bộ để phòng ngày sau cha xem niên hạn bảo cố, không phải làm tờ tâu như trước nữa khi làm lệ. Văn bản sổ sách về quản lý đội ngũ quan lại. Dưới triều vua Minh Mệnh, công tác quản lý đội ngũ quan lại đã được thực hiện khá chặt chẽ. Tài liệu hình thành trong công tác này được các bộ hữu quan lưu giữ để làm căn cứ xét khen thưởng, bổ nhiệm thăng giáng quan chức. Quan trọng nhất trong số này là lý lịch các quan chức và các văn bản nhận xét đánh giá quan lại trong các kỳ khảo khóa, 3 năm một lần, theo Đại Nam Thực Lục. Năm 1826, nhà vua đã định lệ làm sách lý lịch của các quan lại văn võ ở trung ương và địa phương. Mỗi người phải làm 3 bản, giáp, bản chính, ất, bính, phó bản, nộp cho bộ lại. Bộ lại cùng với bộ binh cử chuyên viên xét duyệt kỹ càng. Sau đó các quan phụ trách của hai bộ và các chuyên viên khảo duyệt ký tên vào bản giáp, đóng dấu bộ và dấu của vua rồi đem lưu ở bộ lại. Còn bản ất và bản bính chỉ cần đóng dấu bộ, bản ất chuyển cho bộ binh, bản bính được đưa về bảo quản ở cơ quan mà quan chức đó làm việc. Sổ tuyển. Loại sổ này do xã kê khai nhằm giúp nhà nước nắm được các hạng dân đinh của các làng xã trong cả nước. Sổ tuyển có từ thời Gia Long, nhưng dưới triều Minh Mệnh được kê khai cụ thể và chi tiết hơn, gồm tất cả nhân số các hạng như chức sắc, khoa mục, binh đinh, người già ốm, trốn chết, tiểu nhiêu, người lùn, siêu tán mới về. Sổ được lập thành 3 bản, bản giáp để giao cho bộ binh, còn bản bính thì lưu giữ ở chấn, đơn vị hành chính tương đương tỉnh. Sổ chi tiêu, đây là một loại sổ sách tài chính được lập ra ở bộ hộ, cơ quan phụ trách về tài chính thuế khóa, ruộng đất của nhà nước. Theo quy định của Minh Mệnh, loại sổ này phải làm thành 2 bản, bản chính do bộ giữ, bản phụ lưu ở văn thư phòng. Ngoài những tài liệu, sổ sách nói trên, có thể còn nhiều loại văn bản được lưu trữ ở các bộ mà sử sách không ghi chép. Mặt khác, do sự khác biệt về chức năng nhiệm vụ giữa 6 bộ, nên tài liệu hình thành và được lưu giữ ở mỗi nơi chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Điều đáng lưu ý là thời bấy giờ, đối với tài liệu được bảo tồn lâu dài, đều phải qua xem xét lựa chọn. Năm 1833, Minh Mệnh đã chỉ thị cho các bộ, viện giảm bớt công văn giấy tờ, đồng thời phân loại, thống kê những tài liệu hiện đang lưu trữ, trình vua xem xét để loại bỏ bớt. Nhà vua nhấn mạnh, việc này cốt cho công việc được giản tiện, chầm trước cho thích hợp với sự nghi, các ngươi là ấn quan của các bộ, viện nên bàn bạc cho thỏa đáng. Để đề phòng các nơi tùy tiện loại hủy những tài liệu có giá trị, vua nhắc nhở, nhưng trong việc tình giảm cũng nên lưu lại những bản đương án, hồ sơ cần nghiên cứu sử dụng lâu dài. Chớ sơ lược quá, để đến nỗi không tra xét vào đâu được, thì là uốn cong hóa ngay lại là không tốt. 3. Đặt chế độ thanh tra lưu trữ định kỳ. Cứ 6 năm một lần vào các năm Tỵ, Hợi, ban thanh tra do vua cử, gồm nhiều quan chức của các bộ và một số nha môn, theo Đại Nam Thực Lục, trong lần thanh tra đầu tiên tài liệu lưu trữ của Bộ Công năm 1826, nhà vua đã cử một ban thanh tra do Phó Đô Thống chế Trần Văn Long làm đồng lý. Minh Mệnh còn yêu cầu kiểm tra một cách kỹ càng từng loại tài liệu. Cứ xét từ năm Gia Long thứ nhất đến năm Minh Mệnh thứ bảy, từ năm 1802 đến năm 1826, tất cả các thứ tài liệu khai tiêu, thực tài, chữa trị trước mới thu vào theo từng khoản mà khám xét. 4. Lập kho lưu trữ quốc gia đầu tiên ở nước ta. Tàng thư lâu được xây dựng giữa Hồ Học Hải năm 1825. Tòa lâu này có 2 tầng, tầng trên 7 gian 2 trái, tầng dưới 11 gian. Phía tây có cầu nối với bờ hồ. Nơi đây được dùng làm kho lưu trữ bảo quản sổ sách hình thành từ năm trước của các bộ nộp vào như địa bạ, sổ thuế. Theo Paul Boudet, số lượng địa bạ bảo tồn ở tàng thư lâu năm 1942 có tới 12 kiện quyền. Mục đích và chủ trương xây dựng kho lưu trữ này được phản ánh trong tấm bia có tiêu đề Tàng Thư Lâu Ký, vốn được dựng ở nơi này, hiện không còn, mà học giả Phan Thuận An đã tìm thấy bản dập ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm dịch như sau. Thần nghe rằng sở dĩ sổ sách của Đức nhà để lại được phép tắc cho đến ngày nay là nhờ có kho cất giữ chung ở một nơi cẩn thận, tránh xa nước và lửa để có thể lưu truyền lại lâu dài về sau, hầu làm khuôn phép đời đời. Này kính theo tôn ý Hoàng thượng, ngài dù bận rộn với muôn việc nước, nhưng cũng có lúc rỗi để quan tâm đến việc này, mà ngài còn hạ lệnh xây tòa nhà lầu ở phía đông bắc của Hoàng thành. Đắp đất, xây đá và gạch, đào hồ sâu xung quanh, xây tường ở bờ bên ngoài quanh hồ. Chỉ dụng nhiều vật hạng trong kho, nào có tiếc. Sau khi xây xong, Hoàng thượng hạ lệnh cho các quan chuyên trách kiểm kê lại sổ sách, chọn ngày lành, chuyển đến tầng trên của tòa nhà lầu, tàng trữ tại đây để tỏ rõ sự phát huy mưu lược vào việc sửa trụ to lớn, lưu truyền mãi mãi tấm gương tốt đẹp cho đời sau. Tòa nhà lầu được xây cất để làm nơi tàng trữ sổ sách, cho nên kính cẩn đặt tên cho nó như thế. Ngày tốt tháng mạnh, đông, bính tuất, năm minh mệnh thứ bảy. Có lẽ tác giả bài ký này là Thự Thống Chế, Đoàn Đức Luân. Qua tấm văn bia nói trên, càng có cơ sở để tin chắc rằng Minh Mệnh là người sáng lập Tàng Thư Lâu, kho lưu trữ quốc gia đầu tiên ở nước ta. Chúng tôi khẳng định điều này còn vì lẽ Tàng Thư Lâu tập trung lưu trữ sổ sách của nhiều cơ quan nhà nước trung ương triều Nguyễn, hoàn toàn khác với vai trò biểu bộ của nội các, chỉ chuyên lưu giữ tài liệu của vua và văn phòng giúp việc vua. Tiếc rằng hiện nay chúng ta chưa biết được tận tường ngoài sổ thuế và địa bạ, Tàng Thư Lâu còn bảo tồn những loại sổ sách gì, chế độ bảo quản và sử dụng chúng như thế nào. Vì rằng sau cách mạng tháng 8, khi thực dân Pháp trở lại chiếm kinh thành Huế, đã chuyển toàn bộ sổ sách lưu trữ ở đây đi nơi khác, và từ đó tòa nhà mang ý nghĩa lịch sử này không còn là kho lưu trữ nữa. Ngày nay, đứng trước di sản lưu trữ vô giá của triều Nguyễn để lại, gồm gần 11.000 quyển địa bạ, hơn 700 tập châu bản, trên 30.000 tấm mộc bản, mà nhà nước đã quyết định chi nhiều tỷ đồng cho việc bảo quản, thống kê, biên dịch công bố, chúng hẳn chúng ta không thể không trân trọng ghi nhận Minh Mệnh là vị hoàng đế đã góp công xứng đáng. Hoàng đế Minh Mệnh với việc giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Tác giả Nguyễn Minh Tường. Theo xưa và nay, số 31 tháng 9 năm 1996. Minh Mệnh, 1791-1841, tên quý là Phúc Đàm, còn có tên là Hiệu, con trai thứ tư của Gia Long, em cùng cha các mẹ với Hoàng tử Phúc Cảnh. Minh Mệnh sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi, 25 tháng 5 năm 1791, tại thôn Hoạt Lê thuộc Gia Định. Mẹ của ông họ Trần, con gái của Thọ Quốc Công Trần Hương Đạt, quê ở huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên. Trần Hương Đạt làm tới chức tham tri bộ lễ dưới thời Gia Long, 1802-1819. Năm 1778, Nguyễn Ánh chiếm lại Gia Định. Năm 1781, tuyển bà, 14 tuổi vào cung, rồi tiến phong là Tả Cung Tần, hiệu là Nhị Phi. Từ khi còn là hoàng tử và sau này được chính thức lập làm hoàng thái tử, 1816, năm 25 tuổi, Minh Mệnh luôn luôn ý thức được vị trí và trách nhiệm lịch sử của mình. Ông từng có ý thức tự hoàn thiện tài năng và nhân cách để sẵn sàng gánh vác trọng trách mà vua cha giao phó. Trong những ông vua của triều Nguyễn, Minh Mệnh là người rất chú ý tạo lập một nền cai trị kết hợp giữa lễ trị và pháp trị. Vua Minh Mệnh trị vì 21 năm, 1820-1841. Vào năm 1827, Minh Mệnh đã thực sự tiến hành công cuộc cải cách hành chính toàn diện từ trung ương đến cơ sở. Minh Mệnh từng bộc lộ ý định nói trên trong một lời dụ: nhà nước đặt phép tắc, định chế độ, mong để lâu dài, chậm tuân giữ phép cũ mà sửa sang thêm, chủ yếu cũng là theo thời xây dựng, chính chỉnh mối riêng để cho đời sau noi theo. Đến như châm trước, thêm bớt cho được thật tốt, thì dẫu phải lâu lên đến 40-50 năm thì có hại gì? Đại Nam Thực Lục Chính Biên tập 8. Đối với Minh Mệnh, mọi người, kể từ hoàng tử, hoàng thân xuống đến thứ dân, binh lính, đều bình đẳng trước pháp luật. Năm 1830, đề đốc kinh thành Huế là Nguyễn Văn Phượng đem lính võng thành vây bắt con bò đen. Con bò chạy ra, Phượng cầm súng bắn lầm phải một người lính làm anh ta bị thương. Minh Mệnh biết chuyện, dụ bộ hình. Pháp luật nghiêm ngặt, có cho như thế đâu. Hơn nữa, Phượng là quan võ chức to, đánh gươm bắn súng vốn là nghề nghiệp của mình, lại bắn lầm phải lính. Thử nghĩ xem, quan võ bắn tài như thế còn dùng làm việc gì được. Vậy cách chức giao bộ bàn, người lính bị thương thì bắt bảo cô. Thực Lục tập 8 trang 114. Ngay cả những viên quan đứng đầu tỉnh mắc tội, Minh Mệnh cũng thẳng tay trừng trị. năm 1834 phát hiện vụ án tuần phủ Trịnh Đường tham táng tới 1.000 quan tiền. Trước kia, khi quân Xiêm Thái Lan tiến sát tỉnh Hà Tiên, tuần phủ Hà Tiên, Trịnh Đường lấy giấu 1.000 quan tiền công ở kho đem xuống thuyền chạy trốn, có nguyên án sát Đặng Văn Nguyên trông thấy. Đến khi tỉnh lỵ đã thu phục, Trịnh Đường lại tâu man là tiền ở kho bị giặc lấy mất. Đến đây, tham tán Hồ Văn Khuê nhân Đặng Văn Nguyên phát giác mới chỉ đích danh tham hạc. Minh Mạnh biết chuyện, rất tức giận bèn tuyên dụ Trịnh Đường trước đây có lỗi đã được gạt bỏ vết xấu mà lại dùng để Hà Tiên thất thủ tội đã khó tha thứ, lại còn dám nhân lúc ấy lấy cắp tiền công đến 1.000 quan, vội bỏ thành trì đất đai mà chạy. Bản tâm của y chính là nhằm lợi dụng lúc có giặc cướp để làm việc gian tham đó, thực đáng ghét. Nay lập tức cách chức cho xích lại, giao viện tiếp biện là Trần Chấn xét rõ tô lên, còn Đặng Văn Nguyên thì phải triệt lưu chờ đối chất. Thực lục tập 14, trang 363-364. Khi thành án, Trịnh Đường bị xử tội giảo quyết, thắt cổ cho chết ngay, còn Đặng Văn Nguyên bị khép vào tội chàm giam hậu, tội chém đầu nhưng giam lại, đợi xét sau. Minh Mạnh là một ông vua luôn thường, phạt hết sức nghiêm minh, người có công cho dù người đó là ai, Minh Mạnh sẵn sàng ban thưởng, mà thưởng là thưởng khá rộng rãi. Ngược lại, đối với tội lỗi của quan lại, kể cả những viên thượng thư thân cận, Minh Mạnh cũng xử phạt rất nặng, nhiều khi vượt khỏi cả luật pháp. Trường hợp ông xử phạt thượng thư bộ lễ Phan Huy Thục là một ví dụ điển hình. Năm 1836, thượng thư Phan Huy Thục mắc lỗi là không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người dưới quyền cho việc giữ gìn bảo quản đồ thờ trong nhà thế miếu, dẫn tới tình trạng bọn giao thủ đánh cháo từ vàng thật thành vàng giả. Minh Mạnh đã ra lệnh cách chức thượng thư bộ lễ của Phan Huy Thực. Đặc biệt với các tội tham nhũng, đòi ăn hối lộ và biển thủ công quỹ thì Minh Mạnh trị tội còn nặng hơn nhiều. Trong những trường hợp này, Minh Mạnh thường áp dụng nguyên tắc sát nhất nhân, vạn nhân cụ, giết một người đẹp muôn người sợ mà tránh. Xin kể sau đây hai sự kiện điển hình. Năm 1822, Quảng Đức và Quảng Trị gạo đắt, triều đình cho phát 25.000 hộc thóc để bán cho dân. Người lính kho kinh là Đặng Văn Khuê đong thóc để phát mỗi hộc kém vài cát. Minh Mạnh liền sai chém Khuê. Thực lục tập 6 trang 117, năm 1826, người làm việc ở kho kinh là Trần Công Trung đòi ăn tiền làm khó dễ việc phát giác. Minh Mạnh giao cho bộ hình tra xét. Án xong ông nói, vụ án Đặng Văn Khuê năm Minh Bạch thứ 3, 1822, đã theo luật nghiêm trị, thế mà bọn Trung còn dám công nhiên làm bậy. Không kiêng, sợ gì? Tuy tang vật không quá 10 lạng, nhưng luật quý ở chỗ làm cho lòng người sợ hãi. Nếu như nhỡ để sống một mạng thì e sau này, những kẻ khinh nhờn pháp luật sẽ nhiều ra, không thể giết hết được, bèn sai chém Trung ở chợ Đông. Thực lục tập 7, trang 114. Là một người đứng đầu triều đình, Minh Mạnh luôn luôn làm gương cho việc sống và làm theo pháp luật. Ông từng nói với các cận thần, ta từ khi lên ngôi đến nay, dù người làm việc giữ một mực công bằng, dẫu có kẻ tôi con thân tín từ trước cũng chỉ dùng theo tài năng chứ không tư vị một người nào. Kẻ nào có tội cũng theo pháp luật trừng trị, chưa từng gượng nhẹ bao giờ. Thực lục tập 14, trang 337. Đúng như ông tự đánh giá về mình, cách dùng người của Minh Mạnh nhiều mặt căn cứ trên tài năng. Nếu là người có tài, cho dù con cháu những người đã từng làm quan với Tây Sơn, như trường hợp dòng Phan Huy ở Sài Sơn, Hà Tây, Minh Mạnh vẫn trọng dụng. Dưới triều Minh Mạnh, Phan Huy thực được thăng tới chức Thượng Thư Bộ Lễ. Còn ông là Phạm Huy Vịnh, bắt đầu ra làm quan thời kỳ này và tới triều Tự Đức cùng lên tới chức Thượng Thư Bộ Hình. Còn những người không có năng lực, mặc dù là người thân cận, gần gũi, hầu hạ khi ông còn ở nơi tiềm đề, Minh Mạnh cũng không trọng dụng hoặc tha thứ khi có lỗi lầm. Thí dụ như trường hợp án sát Quảng Ngãi, Nguyễn Đức Hội thường khoe là bề tôi cũ từ lúc Minh Mạnh chưa lên ngôi, dẫu có quá lắm cũng không đến tội nặng. Về sau, Hội vì tội cố ý hại người, tham hạc không thực, bị xử tội đồ. Nguyễn Đức Hội phải phát vãng ra Cam Lộ làm lính cơ Đinh Man. Minh Mạnh hiểu rất rõ, nếu đặt những người không có năng lực hoặc năng lực yếu vào vị trí cao chỉ gây tác hại tiêu cực cho bộ máy hành chính. Chính họ sẽ là người làm hỏng công việc, tai hại hơn nữa, họ còn tạo ra xung quanh mình một nhóm cùng hội cùng thuyền để bưng tai bít mắt mọi người mà làm bậy. Triều Minh Mạnh cũng là một trong các triều vua Nguyễn rất quan tâm phòng và chống một cách triệt để tệ nạn xã hội như đánh bạc, mại dâm, hút thuốc viện. Qua nhiều lời dụ đối với bộ hình, chúng ta nhận thấy Minh Mạnh hiểu rất rõ tác hại ghê gớm của việc buôn bán và chứa hút thuốc viện. Tuy vậy, đối với những người mắc tội liên quan tới thuốc viện, không xử tội đồng loạt như nhau mà có phân biệt thành ba hạng. Minh Mạnh chỉ rõ, người hút thuốc viện tùy đến hại việc quan, bỏ công việc, mất hết tài sản, tổn hại sức khỏe, nhưng chỉ hại cho một thân, một gia đình họ mà thôi. Còn như đứa nấu bán thuốc viện là mưu đồ lợi lớn, dụ dỗ nhiều người đến nỗi tập nhiễm thành thói quen, cái hại lan ra rộng thì tính tội so với kẻ hút cũng còn nặng hơn. Và lại, thứ đó không phải sản xuất ở nước nhà, phần nhiều là do thuyền buôn ngoại quốc và những thuyền buôn nước nhà đi ra nước ngoài, đã trái luật cầu lợi buôn về. Họ mang theo vào càng nhiều thì càng tác hại lớn, mà những đồn hải quan sở tại cùng những quan lại được phép khám thì hoặc kiểm tra sơ suất, hoặc biết mà không bắt, hoặc tham lợi quên nghĩa vụ, lấy tiền rồi cố ý tha ra. Thực lục tập 21, trang 224. Theo lời dụ nói trên, bộ hình đề nghị mức án và được Minh Mạnh chuẩn y như sau. Các quan lại, quân dân ai hút vụng thuốc viện, tang vật từ 1 cân 0,4 kg trở xuống đều phạt 100 trượng, phạt lưu 3.000 dặm. Tang vật từ 1 cân 0,4 kg trở lên thì xử giảo giam hậu, xử thắt cổ chết nhưng còn giam lại, đối xét và tịch thu gia sản. Cha anh không biết ngăn cấm con em, cùng là người hàng xóm biết mà không báo, đều phạt 100 trượng. Hàng xóm mà không ở gần kề thì không bắt tội. Nếu ai cáo giác đúng, bắt được tang vật từ 1 cân trở xuống đều thưởng 60 quan. Bắt được 1 cân trở lên cũng theo lệ cáo giác, chứa xấu mà nghị thường. Những người hàng phố làm nghề nấu thuốc phiện bán và hiện tàng trữ bán thuốc phiện sống, thuốc phiện chín không tới 1 cân trở xuống phát đi xung quân. Ở viễn biên, từ 1 cân trở lên xử giảo giam hậu, tịch biên gia sản xung công. Người nào cáo giác đúng sự thực thì tang vật không tới 1 cân trở xuống thưởng 100 quan, 1 cân trở lên thưởng 150 quan. Các thuyền buôn ngoại quốc đến đậu tại cửa biển, viên quan coi đồn cửa biển đến chiều theo lệ cũ, thân mang theo lại lệ xuống thuyền kiểm tra. Nếu là thuyền mới lần đầu, trước hết nên hiểu thị những điều lệ cấm cho họ được rõ. Nếu họ chịu mang ngay thuốc phiện ra nộp thì chuẩn cho miễn tội. Nếu họ không chịu thú nộp thì lập tức cho cùng với những thuyền vẫn đến buôn cùng cam đoan thực nạn. Nếu trong thuyền dám có mang thuốc phiện hay chứa dấu thuốc phiện ở đâu hoặc thuê mượn hàng thuyền nào mang giúp thì can tội chịu chết. Nếu bắt được thuốc phiện không tới 1 cân 0,4 kg trở xuống xử giảo giam hậu, 1 cân trở lên xử giảo lập quyết, xử thắt cổ chết ngay. Thuyền và hàng hóa can phạm đều tịch thu xung công. Người cùng thuyền biết mà không báo, xử giảm kém tội xử chính phạm 2 bậc, tức đánh 100 trượng, đò 3 năm. Nếu vì ăn tiền mà không tố cáo thì tính tang vật khép vào tội hỏng pháp, làm queo pháp luật. Theo bức nặng xét xử, nếu người nào cáo giác đúng sự thực thì tang vật không tới 1 cân trở xuống thưởng 150 quan, 1 cân trở lên thưởng 200 quan. Trong lịch sử quân chủ Việt Nam, có thể khẳng định Minh Mạnh là một trong số các vua chúa rất quan tâm tới việc tạo lập đối với toàn xã hội một thói quen sống và làm việc tuân theo pháp luật. Bản thân ông hơn ai hết rất gương mẫu trong việc thi hành luật pháp, từ việc lớn đến việc nhỏ. Viếng thăm khu lăng mộ nơi an nghỉ vĩnh hằng của Minh Mạnh, chúng ta cũng phần nào cảm nhận một nét cá tính ở vị hoàng đế thứ hai của triều Nguyễn, đó là sâu sắc, khuôn phép và hết sức nghiêm cẩn. Nếu như nhận định rằng Minh Mạnh là vị hoàng đế đi đầu trong số những hoàng đế Việt Nam luôn giữ nghiêm kỷ cương phép nước thì cũng không có gì là quá mức. Vua Minh Mạng chặt tay và chém đầu các quan lại tham ô. Tác giả Phan Thuận An. Các viên chức làm việc cho nhà nước ngày xưa gọi là quan lại, ngày nay gọi là cán bộ. Quan lại đã được xem là phụ mẫu chi dân, tức cha mẹ của dân. Ngược lại, cán bộ đáng được gọi là đầy tớ của dân. Nhưng nhìn chung, bọn tham quan ô lại thời nào cũng có. Vấn đề là ít hay nhiều và cách diệt trừ tệ nạn ăn cắp của công khác nhau ở chỗ chỉ xử lý nội bộ hay tận pháp trừng trị, tức trừng trị hết phép. Về vấn đề này, khi đọc lịch sử thời Minh Mạng, một ông vua nổi tiếng là rất nghiêm khắc, chúng tôi bắt gặp hai đoạn sử đáng quan tâm trong bộ Đại Nam Thực Lục. Hai đoạn sử cho thấy thái độ quyết liệt của nhà vua trong việc bài trừ tệ nạn vừa nói. Trong bộ luật Gia Long có một điều khoản quy định cách xử tội những người ăn cắp tài vật chứa trong nội phủ. Điều 229 của bộ luật có đoạn viết: kho của vua gọi là nội phủ, ở trong cấm địa của hoàng thành. Hễ lấy trộm món gì, dù nhiều hay ít, đều bị tội chém đầu. Ngay dưới thời Gia Long 1802-1819 đã xảy ra một vụ gian lận ở đây và các thủ phạm đã bị chém đầu. Nhưng qua thời Minh Mạng 1820-1840 lại diễn ra cảnh hoàng kim hắc thế tâm, tức kim loại màu vàng làm đen tối lòng người. Vào tháng 5 năm 1823, một ông quan làm việc tại phủ nội vụ là Lý Hữu Diệm lấy trộm hơn 1 lạng vàng. Sự việc bị phát giác, bộ hình đưa ông Diệm ra xử. Thay bằng tuyên án chém đầu, bộ giảm xuống thành tội bắt đi đày. Vụ án được tâu lên, vua Minh Mạng không chấp nhận giảm án và dứt khoát hạ lệnh cho bộ hình đem can phạm ra chợ Đông Ba chém đầu cho mọi người trông thấy, mà chừa tính trộm cắp đi. Xin chép lại toàn văn đoạn sử ấy. Viên thư lại nội vụ phủ là Lý Hữu Diệm lấy trộm hơn 1 lạng vàng. Bộ hình nghĩ xử tội chém chuẩn làm tội đồ. Án tâu lên, vua dụ rằng khoảng năm Gia Long, bọn Nguyễn Đăng Được thông đồng với thợ bạc là Nguyễn Khoan Nguyên đúc trộm ấn giả, để trộm đổi ấn cất ở kho đều xử chém ngay. Nay Hữu Diệm ở đấy cân vàng mà còn dám công nhiên lấy trộm, huống chi của kho thì sao? Vậy là trong mắt hắn đã không có pháp luật, chi bằng theo đúng tội danh mà định tội để răn người sau. Lý Hữu Diệm phải giải ngay đến chợ Đông và chém đầu cho mọi người biết. Hồ Hữu Thẩm phải truyền cho bọn viên lại nội vụ phủ cùng đến xem. Hoặc giả mắt thấy lòng sợ mà tự khuyên răn nhau để khỏi mắc tội, há chẳng là một phương thuốc hay cho bọn ngươi sao? Dựa theo Đại Nam Thực Lục, bản dịch của Viện Sử Học, tập 6, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 1963, trang 168. Vụ gian lận thứ hai xảy ra vào tháng 11 năm 1831. Đoạn sử viết về vụ này như sau. Lũ Nguyễn Đức Tuyên là tư vụ nội vụ phủ, ăn bớt nhựa thơm. Việc bị phát giác, vua dụ rằng lại dịch các kho phần nhiều là kẻ tham lam hèn mạt, bớt xén dối trá, chẳng thiếu cách gì. Xảy ra đến đâu, trừng phạt đến đó, đã chiếu luật làm tội nặng, lại nhiều lần truyền dụ, dạy bảo, hầu đến rác cổ, bỏng họng. Cốt muốn cho kẻ gian đổi lòng đổi dạ, trở thành lương thiện. Vậy mà không ngờ, lòng người khác xưa, ngày thêm gian xảo. Năm nay, có vụ án ăn cắp sơn ở Vũ Khố, đã đem nhẹ thành nặng vì khinh pháp luật, lừa dối vua. Kẻ phạm tội ấy đã bị xử tử, lại phải chặt một tay để treo ở cửa kho. Gần đây lại xảy ra vụ án mất trộm sa đoạn và hổ phách, hiện đương sai tra xét rất khẩn cấp. Nay sai dân nhựa thơm, thì ra lũ Nguyễn Đức Tuyên đã ăn bớt từ trước, lại dám lấy mật trộn lẫn vào để ít hóa thành nhiều, ý định lừa gạt che giấu. Trước còn chối cãi, đến lúc cả kho xưng ra mới chịu thổ lộ thực tình thì những người tai nghe mắt thấy, ai mà không ghét. Giả lại, dụ mất sơn chưa nguôi, án sa đoạn hổ phách còn nóng hổi, chúng nó mù điếc, sao lại mất hết lương tâm, cố ý phạm tội như thế? Đáng lẽ cho trói đem dông ra chợ Cửa Đông chém đầu, nhưng lần này tạm chặt một bàn tay thủ phạm Nguyễn Đức Tuyên đem treo, xóa tên trong sổ làm quan, để lại cho nó cái đầu, khiến nó suốt đời hối hận. Và nhờ đó, để làm cho mọi người đều biết tỉnh ngộ răng chừa. Vậy cũng là một cách trừng trị kẻ gian. Sách Đại Nam Thực Lục, bản dịch đã dẫn. Tập 10, trang 380-381. Hai vụ án trên xảy ra cách nhau hơn 8 năm rưỡi. Giữa thời gian đó, còn có mấy vụ trộm cắp của công khác nữa ở Vũ Khố và Phủ Nội Vụ, như đoạn sử vừa cho biết. Nhưng nhìn chung, giá trị kinh tế của các tài sản ấy đều tương đối nhỏ. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là lương tâm, kỷ cương, phép nước. Chỉ mới thục két một lạng vàng hoặc lấy cắp trong kho một thùng nhựa thơm mà vua Minh Mạng đã bắt chém đầu, chặt tay thủ phạm. Dù sao, hai đoạn sử trên cũng đáng cho người đọc suy gẫm, đáng để luận cổ suy kim. Cái đó thường gọi là bài học lịch sử.